ứng được Krillin cùng Son Goku cường độ. Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến trường chiến đấu cũng biết Yamcha kém đến quá xa. Không nói cùng Son Goku, Krillin so với, giống như cái kia người cao to đầu chọc người Saiya so với, đều hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Krillin cảm giác ngực phảng phất bị đè nặng tựa như, hắn cùng Bulma cảm tình vẫn luôn là rất tốt. Nếu như không phải là bởi vì Bulma cùng Yamcha là một đôi, Krillin cũng hoài nghi chính mình có thể hay không hướng nàng hạ thủ. Yamcha võ đạo đã mấy lần với ta, Master Roshi trầm giọng nói, hắn đã là một trong thiên tài, chỉ là sinh không gặp thời, gặp hai tên kia, còn như Krillin cùng Goku. Master Roshi vui mừng nhìn Krillin, Son Goku, Master Roshi có thể nói là đã đánh giá rất cao Son Goku. Krillin võ đạo, nhưng là lúc này đây, làm ca đích biến thân thành đại tinh tinh người Saiya về sau. Sở hữu 18 vạn khủng bố cường độ, Master Roshi nếu có thể đủ khí thấy cảm ứng ca đích khí tức. Tự nhiên tính ra ca đích cường độ, 18 vạn, làm Master Roshi cảm ứng được ca đích khí tức cường độ về sau. Lúc đó là thật có chút tuyệt vọng, Krillin tuy là giết chết quá 10 vạn cường độ Dory, nhưng là 18 vạn cơ hồ là 10 vạn gấp 2. Krillin là không phải còn có thể gánh nổi, nhưng là tình hình kế tiếp lại một lần nữa nói cho Master Roshi. Chính mình hai cái này đệ tử chiến lực là không có chừng mực. Để cho Master Roshi cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Son Goku cùng Krillin hai người cũng không có thay đổi thân. Master Roshi nhưng là biết, hai người tu luyện một môn đóng băng công pháp, chỉ có khôi phục lại nguyên bản bản thể mới có thể đem lực lượng toàn bộ phát huy được. Nhưng là không có đổi trở về bản thể đều có thể chống đỡ được 18 vạn chiến lực cường giả. Cái kia một ngày khôi phục bản thể lại sẽ có nhiều đáng sợ. Krillin cùng Goku bọn họ là chân chính quái thai. Các người hoàn toàn không cần cầm người bình thường nhãn quang xem bọn họ. Master Roshi nói rằng, lời này ngược lại thắng được mọi người nhất trí cam chịu. Quả thực, mỗi một lần chứng kiến Son Goku, Krillin xuất thủ, luôn là không cách nào phát hiện cực hạn của bọn họ là bao nhiêu. Hơn nữa vô luận đối thủ đáng sợ dường nào, coi như so với bình thường mạnh lên thập bội, gấp trăm lần, Krillin, Son Goku vừa ra tay, cuối cùng luôn có thể thắng. Yamcha là vì toàn bộ địa cầu mà chết, cũng coi như bị chết quang vinh vĩ đại. Master Roshi trầm giọng nói, Bulma người cũng không nhất định quá thương tâm, người chết phía sau hồn quy địa phủ, cũng không phải thật vĩnh viễn tiêu thất. Yamcha như vậy vì chính nghĩa mà hy sinh người tại địa phủ cũng có thể sinh hoạt rất khoái hoạt. Ta biết, Bulma Thúy Thanh nói, có bói toán bà ở. Nàng đối với địa phủ đơn giản một chút chuyện vẫn là biết. Tỷ như Son Goku ra chết rồi, liền từng trở lại nhân gian cùng tiểu Son Goku luận võ. Một lần kia Bulma cũng ở tại chỗ. Một năm này ta và Goku đều là tại địa phủ giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Ta hỏi qua, chính nghĩa võ đạo gia sau khi chết nếu như muốn tiếp tục tu hành, sẽ có đặc biệt ưu đãi. Nói thí dụ như có thể có được giống như chúng ta thân thể. Cho nên Yamcha, Tiên Sinh Han, chiêu trừ bọn họ ở nơi nào cũng sẽ không qua được rất kém cỏi. Krillin nói rằng, đúng như vậy sao? Vậy là tốt rồi. Bulma miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Krillin, Goku, chúng ta ở thủy tinh cầu bên trong chứng kiến cái kia tà ác người Saiya dường như cũng chưa chết. Là không phải là các người không có giết chết hắn. Bulma, thật xin lỗi, là ta thỉnh cầu Krillin thả hắn. Son Goku nói rằng, thả hắn, từng cái sắc mặt có chút khó coi. Krillin, là có chuyện như vậy sao? Master Roshi trầm giọng nói, là ta cùng Goku nhâm tính một lần. Krillin rũ mí mắt,